Đế quốc bại gia tử, chương 135, kịch hay ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Ngọc liền đã thức dậy, không phải hắn không muốn ngủ, mà là hắn không ngủ được tới. Từ Vương Khang Phú Dương báo nhỏ khan bán ra tới nay, hắn liền không thực tế ngủ qua một cái tốt giấc, nhất là sáng sớm cái này Phú Dương báo nhỏ mới kỳ phát bán ra lúc đoạn lại là như vậy. Hắn không biết, ở mới nhất đồng thời trên còn sẽ tuôn ra đối với hắn bất lợi gì tin tức. Ngày hôm qua vậy kỳ, đã để cho hắn cực độ quấy nhiễu, cũng may hắn là tòng ngũ phẩm hạ lục sự tham quân sự, quan chức sâu nặng, cho dù là dân trong thành có bất mãn, vậy tạm thời không dám biểu lộ. Ngày hôm nay còn sẽ có sao? Nếu như có, lại nên là cái gì chứ? Hoảng sợ nhất sự việc chứa quá như vậy, mắt thấy mình cách vực sâu càng ngày càng gần, nhưng không có chút nào biện pháp. Tên phá của này chiêu này thật sự là quá độc. Đại nhân, đây là, ngoài cửa truyền tới kêu gào một tiếng. Mau vào, có phải hay không báo mua được? Lý Ngọc bận bịu hỏi. Chú ý cũng mua Phú Dương báo nhỏ đã trở thành hắn mỗi ngày phải làm sự việc. Người làm cầm báo cho Lý Ngọc hắn vội vàng nhận lấy nhìn, sắc mặt hắn vậy càng ngày càng khó xem. Rồi sau đó trực tiếp đem đúng phần báo, xé thành mảnh vỡ. Lý Ngọc thân thể, trước, hắn quả nhiên cầm chuyện này bùng nổ. Kim Nhật Thịnh trước nhất nói tới chính là vậy một lần, thật giống như chính là ở ngoại thành phía Tây lần đó đi. Cùng Tôn Bất Cử sự việc không cùng, Kim Nhật Thịnh tiệm lương thực trưởng quỹ mặc dù cũng là hắn thân thích nhưng là bà con xa cơ bản không người biết. Mà Kim Nhật Thịnh tiệm lương thực âm thầm chữ lương thực vật giá lên vùn vụt những chuyện này vậy cực kỳ bí mật. Chuyện này một khi tuôn ra, không khác cùng là một tiếng sấm. Lương thực là dân sanh bản, dính dấp đến cái này phía trên nhưng là chân chính phạm vào nhiều người tức giận à, làm thế nào? Nên làm cái gì? Lý Ngọc kinh hoàng thất thố. Cùng lúc đó, tất cả dân trong thành vậy đều thấy được cái này thiên tin tức bản thảo. Quảng cáo, năm ngoái mùa thu hạn hán hoa màu thiếu thu mà Kim Nhật Thịnh tiệm lương thực nhưng nhân cơ hội thu mua tích trữ lương thực đợi đến mùa đông cực lạnh lúc đó, giá cao bán ra chuyện này thật là nhiều người đều biết à, dù là như vậy Kim Nhật Thịnh tiệm lương thực vẫn là càng ngày càng đỏ lửa, thậm chí quan phủ cũng không có quản, lúc đầu sau lưng là có Lý Đại Nhân à, còn Lý Đại Nhân, ta xem hắn là Mận Tiểu Nhân, Tôn Viên ngoại sự việc chính là hắn, cái này Kim Nhật Thịnh tiệm lương thực cũng là hắn. Năm ngoái mùa đông bao nhiêu người cơ hàn khốn khó, nếu không phải Phú Dương bá tước phủ mỗi ngày thi cháo, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Cái này không phải quan phụ mẫu, đây quả thực là hại người quan. Dân trong thành lại không có thị hiềm, đều là nói thẳng mở miệng, lương thực là dân sanh bản, sinh kế bản, làm khó dễ dân tài là phạm lớn không kiêng kỵ à, mọi người bàn luận sôi nổi, có người chú ý tới cái khác trang bìa. Mau xem, truyền thuyết Bạch Xà thứ hai hồi đi ra, mỗi ngày một lần, quá chậm à, ai, các ngươi có chú ý đến hay không, nơi này còn có thứ nhất tin tức nói là ngày hôm nay sáng sớm sẽ có bốn người, thân dán chữ cái lượn quanh thành Dương Châu một vòng, hơn nữa tờ giấy trên viết chính là. Ta là một con chó, đây không phải là nói cản sao, ai biết nói mình là một con chó à, đó cũng không nhất định, Phú Dương báo nhỏ có thể là tới nay không báo tin tức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm chính là hiện tại đi, có thể bọn họ ở chỗ nào? Báo nhỏ trên nói, thấy bốn cái trang điểm kín, hành tích thô bỉ chính là. Người này vừa nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn báo so sánh, sau đó ngây ngẩn nói. Ta thật giống như phát hiện bốn người kia, nơi nào, ở nơi nào? Có người bận bịu hỏi, đó không phải là sao? Lúc trước người nọ chỉ phương hướng. Mọi người theo chỉ nhìn, chỉ gặp nơi đó có trước bốn người đang nhanh chóng đi, bọn họ lén lén lút lút, vừa đi vừa nhìn hai bên. Hơn nữa còn chuyên chọn người thiếu, địa phương không người đi. Bốn người này đều mặc chiếc rộng lớn quần áo, đầu đội mũ cao, đem thân hình căn bản che giấu, thậm chí liền mặt đều khó thấy. Qua báo chí nói, bọn họ còn sát tờ giấy à, làm sao không thấy? Có, lại là phát hiện sớm nhất người kia nói. Các ngươi xem bọn họ sau lưng, có một tờ giấy trắng cái chỉ là rất nhỏ. Thật sự có, đi lại xem, chung quanh người chỉ trỏ, bốn người cảm giác khó chịu, không khỏi được bước nhanh hơn. Tại thiếu chúng ta có phải hay không bị phát hiện, làm sao cảm giác đều ở đây xem chúng ta à, Mục Bạch thấp giọng hỏi nói. Làm sao có thể chúng ta cũng ngụy trang thành như vậy, ai sẽ chú ý tới, hơn nữa chúng ta tờ giấy lại nhỏ như vậy. Đúng vậy, chúng ta ứng đánh cuộc thế nhưng cái bại gia tử cũng không nói chúng ta không thể trang điểm. Một người trong đó còn có chút đắc ý, cho ta im miệng. Có phải hay không còn cảm giác được mình rất thông minh? Vu Hồng nổi giận mắng, mặt hắn đã sắp mất hết, giờ phút này chỉ muốn đi nhanh một chút hoàn, không bị mọi người chú ý, nhưng khi nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người hướng bọn họ nhìn tới, Vu Hồng nhất thời có loại dự cảm xấu. Đợi một chút, bọn họ đều cầm báo. Vu Hồng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cái đó Bại Gia Tử sẽ không đem chuyện này viết ở Phú Dương báo nhỏ phía trên chứ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, nếu là thật vậy Vương Khang cũng quá tổn đi. Nhưng vào lúc này, còn ở Phú Dương tòa soạn chờ tin tức, Vương Khang đột nhiên nhận được người thủ hạ báo cáo. Thiếu gia, phát hiện, có thật không, ở đâu, nhóc mập so hắn còn cấp, ngay tại đông đường phố cuối đường. Ha ha, rốt cuộc tìm được, Vương Khang đứng lên cười nói. Đi, xem kịch vui đi, mấy người ngồi xe ngựa tốc độ rất nhanh liền đi tới địa phương, xuống xe thấy trước mắt Vương Khang nhất thời vui vẻ, bọn họ quả nhiên bị vây xem. Chung quanh người càng tụ càng nhiều, đều ở đây chỉ trỏ. Người nói cái này người gì nha, làm sao cho sau lưng mình sát tờ giấy, nói mình là một con chó. Đúng vậy, muốn dán liền dán lớn một chút, dán nhỏ như vậy, không xem chút còn không thấy được. Xem bọn họ che giấu thành như vậy, thì không muốn để cho người biết bọn họ là ai à, quảng cáo. Tại thiếu làm thế nào? Chúng ta bị phát hiện, Mục Bạch nhỏ giọng hỏi, im miệng, đi nhanh lên. Vu Hồng mặt xanh đỏ biến đổi, khá tốt hắn ngày hôm nay đặc biệt ăn mặc liền nón áo khoác, người khác khó khăn thấy hắn tướng mạo. Vu Hồng bước chân rất nhanh, cắm đầu liền đi, bỗng nhiên cảm giác một lần, đụng phải một người. Người mù mắt à, không thấy được đường à, người này đi lên liền mắng. Ngươi, Vu Hồng chưa từng nhận cái loại này khí, lập tức liền muốn thả lý luận, nhưng nghĩ tới mình tình huống dưới mắt, cắn răng một cái, vẫn là tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn làm, cuối cùng bại lộ thân phận, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ như vậy, hắn từ ống tay áo bên trong cầm ra một cái kim tệ ném cho người nọ. Cầm tiền nhanh lên một chút cốt, Vu Hồng quát mắng liền một câu. Thét to, ra tay thật rộng rãi à, ta xem xét các ngươi có một hồi, lén lén lút lút còn che giấu thân hình, nhìn cũng không xem người tốt. Người nọ lại là mắng, nói tiền này có phải hay không các ngươi trộm được. Nghe lời này, Vu Hồng một trận không nhịn được, hận không được cầm người này miệng cho xé rách, hắn rõ ràng cảm giác được hiện tại người càng nhiều. Còn không nói lời nào, để cho ta tới thăm các ngươi rốt cuộc là người nào. Người kia nói, lấy rất nhanh tốc độ trực tiếp cầm hắn liền nón tung lên. Ngươi, Vu Hồng nhất thời sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, người này lại sẽ như vậy. Ngay tại lúc này, hắn bên tai đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc. Ơ, đây không phải là Vu công tử sao? Sáng sớm đây là chơi kia ra à, ai, sau lưng lại thế nào sát tờ giấy? Ta tới xem à, ta là một con chó. Ha ha, tự mình nói mình là một con chó. Nghe được cái này tiếng, Vu Hồng sắc mặt nhất thời đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Vương Khang đang hướng hắn cười to đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.